Đạo lý là đường tiền. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao vậy? Nhung Diệu nhận thấy được biểu tình Tô Nhu có chút không thích hợp. Hắn theo tầm mắt Tô Nhu nhìn về phía miếng da hồ ly đỏ trên mặt đất cách đó không xa. Hắn nhớ rõ hồ ly da kia là hồ Diễm Dung. Tô Nhu quay đầu lại thấy Nhung Diệu cũng đang xem hồ ly da kia. Trầm mặc một lúc lâu sau đó đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Tham dục thứ này cực kỳ dễ dàng cho tàn lại cháy. Chúng nó bản thể tuy rằng đã bị ta tiêu diệt nhưng ta nhớ rõ chúng nó lúc trước giống như hút hồ thân hồ Diễm Dung. Da lông kia vẫn là thiêu hủy tương đối hảo. Nhung Diệu chính mắt thấy toàn bộ quá trình Tô Nhu tiêu diệt hắc khí. Gian khổ trong đó chính mình cũng nếm đến không ít cho nên hắn rất tán đồng Tô Nhu ý tưởng. Ân, nhổ cỏ tận gốc mới có thể ngăn chặn hậu hoạn. Có Nhung Diệu lời nói. Tô Nhu đi lên trước. Trong tay sinh ra một đoàn hồ hỏa ở không trung xoay chuyển cuối cùng dừng ở trên hồ ly ra trên đất. Mà Tô Nhu bởi vì lại vận dụng một lần linh lực. Trên người ra một tầng mồ hôi mỏng. Hắn ở tình huống Nhung Diệu không chú ý đem mồ hôi giữa trán nhẹ nhàng lau đi. Quay đầu đối lợn rừng tinh cùng yêu thú khác bên cạnh sụ mặt nói. Các ngươi giúp ta nhìn ra lông này. Phải cháy hết toàn bộ mới được. Ngao ô, ngao. Lợn rừng tinh cùng yêu thú khác sôi nổi đáp lời. Cũng tranh nhau cướp đi nhiệm vụ Tô Nhu lưu lại. Từ lúc Tô Nhu thành công tiêu diệt tham dục. Yêu thú khác trên Linh Tê Sơn đối hắn càng thêm trung thành cùng bội phục. Đồng thời cũng hoàn toàn tiếp nhận Nhung Diệu. Bởi vì ở trong mắt bọn họ nếu không có Nhung Diệu hy sinh mình mỗi ngày cho Tô Nhu hút tinh khí. Giúp Tô Nhu đề cao tu vi. Lúc này đây chúng nó cũng sẽ không dễ như trở bàn tay đem tham niệm cùng Hồ Diễm Dung toàn bộ tiêu diệt như thế. Cứ như vậy Nhung Diệu gián tiếp thành hồng nhân của Linh Tê Sơn. Tô Nhu thấy đại gia hứng thú bừng bừng. Rất yên tâm đem nhiệm vụ giao cho chúng nó. Cầm lấy tay Nhung Diệu. Chuẩn bị cùng Nhung Diệu về nhà lại ở thời điểm xuyên qua cánh rừng không nhịn xuống quơ quơ tay Nhung Diệu. Chỉ vào rừng cây chung quanh nghi hoặc nói. A Diệu ca, ngươi xem cánh rừng này tại sao toàn khô. Đây cũng quá tà môn. Lúc này Nhung Diệu là trột giả. Bởi vì hắn vừa rồi vì giúp Tô Nhu cung cấp linh lực nhất thời tình thế cấp bách mới đối bốn phía cánh rừng này xuống tay. Cũng may lúc ấy tất cả yêu thú đều tham dự chiến đấu. Cũng không có người chú ý tới hành vi của hắn. Nhung Diệu xấu hổ ho nhẹ một tiếng. Cũng làm bộ vừa mới phát hiện ý đồ lừa gạt Tô Nhu nói. Ta cũng mới phát hiện, cánh rừng này tại sao toàn chết héo? Có phải cùng tham dục hắc khí kia có quan hệ hay không? Ngươi xem trừ bỏ nơi cánh rừng có hắc khí, cánh rừng khác đều hảo hảo. Bất luận thời điểm gì Tô Nhu đều là vô điều kiện tin tưởng Nhung Diệu. Hắn theo phương hướng Nhung Diệu chỉ, ngắm nhìn rừng cây nơi xa mờ mịt chớp chớp mắt, sau đó rất tán đồng gật gật đầu. Hẳn là như vậy, cũng may chúng ta đem chúng nó đều thanh trừ. Bằng không về sau nói không chừng còn muốn chết héo rất nhiều cánh rừng. Nghe thế mày kiếm Nhung Diệu không khống chế được run run. Nghĩ thầm chính hắn về sau gây án phải cẩn thận một chút. Hơn nữa hắn có thời gian cũng phải đi rừng cây khô xử lý một chút phiến đất kia. Tranh thủ lại loại một mảnh đồ vật bằng không đều rất xin lỗi cây cối đã hy sinh. Đang ở thời điểm Nhung Diệu tính toán kế hoạch về sau hắn bỗng nhiên cảm giác được tay Tô Nhu đột nhiên run rẩy một chút. Hắn nghiêng đầu liền phát hiện trên gương mặt tuấn tiếu của Tô Nhu ra một tầng mồ hôi mỏng. Lúc này Nhung Diệu cũng không hề nghĩ gì khác. Hắn dừng lại bước chân. Vươn tay vuốt cái trán mồ hôi chảy ròng ròng của Tô Nhu. Hoàng Thanh hỏi, Tô Nhu, ngươi làm sao vậy? Là nơi nào bị thương? Tô Nhu rất rõ ràng thân thể của mình. Lúc đánh nhau hắn không có hao phí một tia linh lực. Cho tới bây giờ trong thân thể linh lực còn rất dư thừa. chỉ là thân thể hắn ở trong quá trình đánh nhau tựa hồ mệt rồi. Vì thế hắn đỏ mặt thanh âm suy yếu nói. Ta không có bị thương. Chỉ là cùng vách đá hắc khí đánh nhau thời điểm giống như dùng sức quá mạnh một chút. Thân thể có chút chịu đựng không nổi. Ta phỏng chừng muốn tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Ân, vậy ngươi muốn tĩnh dưỡng thế nào? Cần loại dược gì? Ta giúp ngươi hái trở về. Nhung Diệu vuốt trán Tô Nhu. Thấy nhiệt độ cơ thể bình thường tâm bị Tô Nhu sợ tới mức bất ổn mới an ổn một chút. Tô Nhu nghe xong lại lắc đầu. Lôi kéo tay Nhung Diệu. Tiếp tục nói. Ta không cần bất luận loại dược gì. Chỉ cần hóa thành nguyên hình nghỉ ngơi một đoạn thời gian là được. Nguyên hình. Nhung Diệu khó hiểu nhìn về phía Tô Nhu. Tô Nhu cười nhẹ dùng hành động thực tế giúp Nhung Diệu giải đáp nghi hoặc. Hắn ở dưới mí mắt Nhung Diệu hóa thành một con tiểu hồ ly toàn thân tuyết trắng. Hắn vây quanh Nhung Diệu xoay hai vòng sau đó dùng chân trước kéo quần áo Nhung Diệu. Phát ra từng tiếng nức nở mềm ấm làm như đang hướng Nhung Diệu muốn ôm một cái. Nhung Diệu rất thức thời bế tiểu hồ ly trắng dưới chân lên. Hắn ôm thân thể mềm mại của tiểu hồ ly thật cẩn thận tựa như ôm một bảo bối. Hắn cùng tiểu hồ ly đối diện thanh âm trầm thấp mà lại ôn nhu. Vậy ngươi cứ hảo hảo nghỉ ngơi như vậy đi. Ta ôm ngươi về nhà. Tô Nhu hóa thành hồ hình mắt thú màu hổ phách hơi hơi nheo lại. Sung sướng dùng gương mặt lông xù xù của chính mình cọ sườn mặt Nhung Diệu. Ở thời điểm Nhung Diệu ôm chính mình rời đi hắn theo bản năng nhớ tới một chuyện càng quan trọng hơn. Hắn vươn móng vuốt, dùng đệm thịt dưới móng vuốt dỗi gương mặt Nhung Diệu. Gấp đến độ ngô ngô ngô kêu không ngừng. Nhung Diệu bị dỗi vẻ mặt ngốc. Rõ ràng vừa rồi thứ này còn vui vẻ đến không được. Như thế nào hiện giờ lại giống thay đổi dỗi chính mình. Hắn ngơ ngác đối diện mắt thú mang theo nôn nóng của Tô Nhu. Đại não bay nhanh vận chuyển. Theo sau làm như lý giải Tô Nhu nôn nóng. Hắn săn sóc hỏi. Nhu Nhu ngươi là muốn si si sao? Nếu là muốn ta ôm ngươi đi bụi cỏ. Nhưng mà trả lời Nhung Diệu chính là một tiếng hừ bất đắc dĩ của Tô Nhu. Tô Nhu hiện giờ là hồ hình. Làm việc mang theo quả quyết cùng dã tính của hồ ly. Chỉ thấy hắn vươn hai chân trước đẩy ra khuôn mặt tuấn tú của Nhung Diệu. Tránh thoát Nhung Diệu ôm ấp, nhanh chóng nhảy xuống trên mặt đất, tìm được y phục chính mình phía trước hình người mặc. Đối Nhung Diệu phát ra một trận gầm rú giống như oán niệm. Nhung Diệu nhìn y phục trên mặt đất Tô Nhu hình người mặc. Lúc này mới nhớ tới đây là kiện quần áo đầu tiên hắn mua cho Tô Nhu. Hậu chi hậu giác minh bạch Tô Nhu dụng ý, hắn bước nhanh đi lên trước giúp Tô Nhu đem quần áo cầm lên ôm vào trong lòng ngực. Đối Tô Nhu mỉm cười nói, ta giúp ngươi thu hảo. Ô ô, Tô Nhu thấy Nhung Diệu đem quần áo ôm vào trong lòng ngực mới vừa lòng híp híp mắt. Sung sướng bước chân nhẹ nhàng, dùng thân mình cọ cọ cẳng chân Nhung Diệu. Ở lúc Nhung Diệu mở ra hai tay thực tự nhiên nhảy vào trong lòng ngực Nhung Diệu. Tùy ý Nhung Diệu ôm chính mình hướng ra đi đến. Lúc này trong rừng cây khô, yêu thú bồi Tô Nhu cùng nhau cùng tham dục đánh nhau hao tổn không ít nguyên khí ở thời điểm hồ diễm dung hồ ly ra thiêu đến không sai biệt lắm liền sôi. Nổi tan đi, lợn rừng tinh vẫn luôn phụ trách trông coi hồ ly ra quá mức mỏi mệt. Ghé vào trước đống lửa ngủ gật không có chú ý tới một tia hồ ly mau cuối cùng đã theo gió thổi bay xuống núi. Nhung Diệu ôm hồ hình Tô Nhu trở về nhà. Cũng kịp thời đem quần áo bảo bối của Tô Nhu thả lại trong phòng Tô Nhu. Mới ra cửa liền gặp được Nhung Ngọc cùng Thường Tiểu Khôi từ sau núi trở về. Ca ca, người cùng ca phu đi đâu? Tiểu Ngọc hảo lo lắng các ngươi. Tiểu Khôi ca ca nói ta đi tìm các ngươi sẽ cho các ngươi thêm phiền toái. Ta chỉ có thể chịu đựng. Ở nhà hảo hảo làm việc chờ các ngươi trở về. Nhung Ngọc nhìn thấy ca ca nhà mình. Chạy đi lên ôm eo Nhung Diệu làm nũng. Sau đó hắn ở khắp nơi bên người Nhung Diệu nhìn. lại khẩn trương nhìn về phía Nhung Diệu. Ca ca, ca phu ta đâu? Hắn như thế nào không thấy? Đối mặt một loạt vấn đề của Nhung Ngọc, Nhung Diệu ôm Tô Nhu trong lòng ngực. Nại Hạ Tâm bắt đầu biên lên chuyện xưa. Tiểu Ngọc, ca ca phía trước không phải nói qua muốn cùng Tô ca ca thành thân sao? Từ xưa đến nay thành thân là muốn nói cho cha mẹ. Chúng ta ngày đó đã nói cho tam thúc tam thẩm. Tô ca ca cũng nghĩ đi đến trước mộ cha mẹ hắn đem tin tức tốt này nói ra. Ca ca vốn định cùng Tô ca ca cùng đi nhưng hắn nói đường xá xa xôi. Sợ ngươi nhớ ta, vì thế chính mình đi. Thường Tiểu Khôi đã sớm thấy Tô Nhu trong lòng ngực Nhung Diệu. Hắn khẩn trương cùng Tô Nhu dùng linh thức nói chuyện với nhau. Ở chính mình xác định Tô Nhu thật sự chỉ là mệt muốn chết rồi cần tĩnh dưỡng treo tâm lúc này mới thả xuống. Đồng thời hắn cũng giúp đỡ Nhung Diệu nói dối. Tiểu Ngọc, Nhung đại ca nói không sai. Hai người thành thân là đại sự. Tự nhiên là muốn báo cho cha mẹ. Nhung Ngọc mắt to đen bóng chớp vài cái. Đối Thường Tiểu Khôi gật gật đầu. Đồng thời nhìn về phía ca ca nhà mình. Ôm cánh tay bộ dáng giống như tiểu đại nhân gật đầu nói. Nga, cái này ta đã hiểu. Ca ca thường nói bách thiện hiếu vi tiên. Ca phu làm đúng nhưng ca ca ngươi về sau đừng để ca phu một người đi ra ngoài. Ngươi bồi hắn đi ta cũng sẽ không trách ngươi. Rốt cuộc chúng ta là người một nhà. Chúng ta phải quan tâm hắn. Hơn nữa ca ca ngươi phạm vào cái sai Nga. Phạm sai lầm. Nhung Diệu vẻ mặt nghiêm lại. Cẩn thận hồi tưởng lời nói vừa rồi của chính mình nơi nào xuất hiện bại lộ. Nhung Ngọc thấy Nhung Diệu vẫn cứ không có ý thức được sai lầm của chính mình liền ở một bên thở dài nói. Ca ca ngươi phải sửa miệng. Tô ca ca đã không phải Tô ca ca của ta. Hắn là ca phu ta. Về sau ngươi lại nói sai ta chính là phải sinh khí a. Lần sau không được như vậy. Hơn nữa về sau ngươi phải chiếu cố ca phu ta. Làm sao có thể để hắn một người đi ra ngoài đâu. Ai, ngươi thật đúng là. Đây, Nhung Diệu bị đệ đệ nhà mình giáo huấn đến sửng sốt. Đồng thời nghĩ thầm đệ đệ nhà mình về sau tiền đồ vô lượng a. Nhỏ như vậy liền biết dạy chính mình liêu hán. Về sau trưởng thành nhất định là một cao thủ liêu hán. Cùng lúc đó Tô Nhu vẫn luôn chôn ở trong lòng ngực Nhung Diệu chưa lên tiếng bị lời nói mới rồi của Nhung Ngọc đậu đến không nhịn được lộ ra đầu. Nhỏ, hắn run run tay hồ thu hồi mấy cái đuôi phía sau chính mình đối Nhung Ngọc ô ô kêu hai tiếng. Híp lại thú mắt làm như đang nói. Tiểu Hỏa Nhi ngươi làm không tồi. Cho dù Nhung Ngọc ở trên núi sinh sống thời gian rất lâu nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu hồ ly vừa trắng lại mềm. Hắn kinh hỉ nói, ca ca, ngươi ở đâu tìm được tiểu hồ ly? Nó hảo hảo xem nga. Nhung Diệu cười cười tiếp tục biên nổi lên chuyện xưa. Con tiểu hồ ly này là ca ca ở trên đường về nhà nhặt được. Hơn nữa nó bị thương. Ca ca không yên lòng liền đem nó nhặt trở về. Nga, ta đây đã hiểu. Nhung Ngọc không có nghĩ gì khác. Đôi mắt làm như phát ra ánh sáng nhìn tiểu hồ ly trong lòng ngực Nhung Diệu. Ngoài miệng lẩm bẩm nói. Bị thương liền phải hảo hảo dưỡng thương. Tiểu Khôi ca ca chúng ta đi bắt cá cho tiểu hồ ly đi. Nhung Ngọc nói xong liền mang theo Thường Tiểu Khôi hứng thú bừng bừng rời đi. Toàn bộ Nhung gia nhà cũ lại chỉ còn lại có Nhung Diệu cùng hồ hình Tô Nhu. Nhung Diệu thấy Tô Nhu ở nhà cũ chuyển động hai vòng liền bắt đầu ở dưới cây mơ giả ôm đuôi to buồn ngủ. Hiện giờ sắc trời đã tối. Nhung Diệu lo lắng Tô Nhu ở dưới tàng cây sẽ bị cảm lạnh. Hắn đi lên trước ôm Tô Nhu. Dùng mặt cọ cọ tai hồ lông xù xù của Tô Nhu. Thỏa mãn hôn lên cái trán tròn trịa của Tô Nhu một cái. Xoay người liền chuẩn bị đem Tô Nhu đưa về phòng nhưng một giây hắn dừng lại bước chân. Tô Nhu hiện tại là hồ ly hình thái. Để hắn ở phòng chính mình hắn thật sự có thể tự chiếu cố hảo mình sao? Nhung Diệu cúi đầu vừa lúc đối diện một đôi mắt thú ướt rầm rề mang theo khát cầu. Trong lòng một hoảnh, đối Tô Nhu nói, ngươi nếu không liền cùng ta cùng nhau ngủ đi. Đem ngươi ném vào phòng kia Tiểu Ngọc trở về còn muốn hỏi. Ta không muốn nói dối. Ngào ô, trả lời Nhung Diệu chính là một tiếng gầm rú thỏa mãn của Tô Nhu. Hắn run rẩy tai hồ ở trong lòng ngực Nhung Diệu đứng dậy liếm gương mặt cùng môi của Nhung Diệu một chút. Phát ra từng tiếng thỏa mãn lộc cộc. Nhung Diệu rất thỏa mãn Tô Nhu ỉ lại. Hắn ôm Tô Nhu vào phòng chính mình. Hắn hôn tai hồ Tô Nhu một cái. Đem hắn đặt ở trong chăn chính mình. Thanh âm trầm thấp mà sung sướng nói. Ngươi trước ngủ dưỡng đủ tinh thần. Ngày mai mang ngươi đi trấn trên. Tô Nhu nhân nguyên nhân thân thể quá mức mỏi mệt ở trong chăn của Nhung Diệu lăn mấy cái liền ôm đuôi lâm vào ngủ say. Lại không nghĩ ở nửa đêm thanh tỉnh hắn nhìn nữa khuôn mặt Nhung Diệu ngủ say. Yên lặng vươn móng vuốt. Cách chương.